Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 15, góc truyện audio.com. Mấy người đừng tưởng người khác nhịn rồi làm tới nha. Thì sao, cô làm gì được chúng tôi? Đúng vậy, tại cô xấu số đắc tội với ngài Yun nên bị như vậy là nhẹ đó, từ nay về sau cô sẽ bị như vậy dài dài, sẽ cô có người giúp cô như hồi sáng đâu. Vậy sao, còn tôi mà. Nó bước tới lên giọng nói làm mấy cô SS kia giật mình mà quay lại nhìn, còn cô SS kia thì vui mừng khi gặp nó. T, G, ai vậy ta? Sao mà gặp nó là vui, nhìn quen quen à nha. Cậu vẫn chưa về sao? Bước lại gần nó cô thắc mắc hỏi. Mình còn việc nên giờ mới xong, mà sao cậu lại đi chịu đựng như vậy chứ? Hong, T, G, à ha, là Hong, cô gái được nó cứu hồi sáng, hèn gì nhìn quen quen, ha ha. Hay, y, mình cũng đâu có muốn, bọn chúng đông, còn mình chỉ có một thôi, huống hồ khi sáng thật sự mình đã đắc tội với ngài Yun. Là tên hồi sáng phải cô? Nó với Hong nói chuyện vô tư mà cô chú ý đến những ánh mắt giòm ngó của mọi người, còn đám SS nữ sau khi thấy nó thì trở nên rụt rè, tránh né cô dám lên tiếng bởi vì họ đã thấy nó đối xử với cái Ha-jum và hắn như thế nào nên tranh thủ lúc nó nói chuyện với Hong thì vội vã tránh đi chỗ khác. Đứng lại, tôi chưa xong với các cô. Chạy cũng cô thoát, nó là người thế nào mà có thể cô hay biết gì về những hành động xung quanh chứ? Lần này tiêu rồi. Bây giờ trong suy nghĩ của bọn họ cô hề khác nhau, cô biết số phận của họ sẽ ra sao? Để coi, 5 người, ai có thể cho tôi nhờ một chút cô? Lướt qua bọn họ thì thấy 5 người nó liền quay ra sau hỏi. Có, một âm thanh dữ dội phát lên làm rung động cả một không gian, ai ai cũng muốn được nói chuyện với nó vậy mà bây giờ lại được nó nhờ thì cô muốn mới lạ. 6 bạn này đi. Nó chỉ tay vào 6 Hector dây nam. Còn bọn người đang chờ án tử hình thì thắc mắc cô biết nó định làm gì, và cả Hong cũng vậy, nó sẽ làm gì bọn họ cô ai biết câu trả lời chỉ có thể ở đó mà chờ xem. Email protected, được chứ, nó áp sát miệng vào tai một Hector dây nam nói nhỏ rồi SS nam đó nói lại cho 5 người kia rồi 6 người chạy đi. Một lát sau trên tay 5 người là 5 thanh gỗ dài khoảng 1 mét bề ngang thì khoảng chừng 2cm đến 3cm, và 5 cái xô, có xô thì đựng nước, có xô thì đựng bột. T, G, làm gì vậy ta? Vậy nhờ các cậu vậy, đi thôi Hong. Khách chương.